Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Uyên hoàng tử biểu tình biến đổi lại biến. Nguyên bản nhíu chặt mày cũng dần dần thư hoãn xuống dưới. Hắn nhấp nhấp miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh kem nhìn hồi lâu. Đây là thiên đế bệ hạ đưa ta sinh nhật lễ vật. Là, đúng vậy, tiền vệ còn có thể nói cái gì? Tiểu vai ác một bước tiến lên. Hắn duỗi tay dính một tiểu khối bơ. Phóng tới trong miệng nếm nếm. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Một loại ngọt ngào tư vị thấm vào mồm miệng gian. Lập tức ở trong thân thể lan tràn mở ra. Là ngọt, là hương, là nồng đậm một cổ nhũ vị. Lại hết sức ngon miệng. Thật giống như ăn một khối vân. So với hắn cho tới nay mới thôi ăn qua tất cả đồ vật đều ăn ngon. Kia một khắc, hắn đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhưng lại thực mau làm bộ làm tịch áp xuống cảm xúc. Thanh âm khô cằn nói, bất quá như vậy, tiền vệ ngẩn người, chẳng lẽ thiên tộc thật sự đều không tham khẩu dục, nhưng tiểu hào sư tôn phía trước ăn hắn không ít đồ vật a, nếu là điện hạ không thích. Ta đây, tiền vệ đang muốn đem bánh kem thu hồi. Một đạo kim quang trực tiếp đánh lại đây, đem bánh kem cuốn lên. Treo ở Lịch Uyên hoàng tử trong tầm tay. Tuy rằng giống nhau, nhưng nếu là thiên đế bệ hạ đưa ta sinh nhật lễ vật, ta còn là sẽ thích. Tiền vệ, phía trước dương cung bạt kiếm đã không có. Lịch Uyên hoàng tử cảm xúc chậm lại không ít. Hắn giơ tay làm những người khác trước tiên lui đi ra ngoài, không cần lại đi theo chính mình. Tiền vệ thiếu cái bánh kem, chỉ có thể trước lấy này đó bánh kem ly ứng phó. Hắn vừa định đem bánh kem ly thu hồi tới, lại có vài đạo kim quang hiện lên. Sở hữu bánh kem ly cũng bị thu đi rồi. Ách, cái này tiểu vai ác. Thiện phòng đã không có những người khác. Lịch Uyên hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tiền vệ. Ngày ấy ngươi vì cái gì xuất hiện ở thiên tuyền trí? Vấn đề này trốn bất quá. Tiền vệ cũng không dám nói chính mình trên người quá bẩn cho nên đi phao tắm. Hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể tìm lấy cớ, nhưng lấy cớ tựa như cái hố, tìm một cái phải duy trì một đống lớn tới bổ khuyết. Ngày ấy, ta vừa tới đến Phượng Kệ Sơn, cảm giác được điện hạ ở Thiên Tuyền trì phụ cận, liền tới đây. Lịch Uyên hoàng tử ánh mắt nghiêm túc, nếu như thế, ngươi vì sao chỉ xuyên quần cọc? Thực hảo, vấn đề này thực hảo, vì cái gì chỉ xuyên quần cọc? Bởi vì hắn tổng không thể trần trụi ngâm suối nước nóng đi, bởi vì thật sự có chút không tốt lắm nói nguyên nhân. Tiền vệ đã tìm không ra lấy cớ, hắn bắt đầu vò đầu. Lịch Uyên hoàng tử nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lúc sau ngươi sẽ trở lại thiên đế bệ hạ chỗ đó sao? Vẫn là sẽ lưu tại Phượng Kệ Sơn một đoạn thời gian? Sẽ lưu tại Phượng Kệ Sơn đi. Tiểu sư tôn ở chỗ này đâu? Hắn có thể tới chạy đi đâu? Huống chi hắn cũng không phải thật sự nhận thức cái gì thiên đế a. Vậy ngươi liền lưu tại ta Trung Hoàng Điện đi. Lịch Uyên hoàng tử hừ nhẹ một chút. Tiền vệ cũng không biết này tiểu vai ác là còn tại hoài nghi hắn hay là khác cái gì. Hắn trước mắt cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải ứng hạ. Hành, Giao Hoa Điện, Lam Hoa Doanh dưới tàng cây. Đầy trời phi dương màu tím cánh hoa phất quá một thiếu niên mi mắt. Tiểu Yến Trần Sư Tôn ngồi ở trên tường đá, xa xa nhìn trống rỗng bàn sơn thềm đá, thế nhưng không có nhìn đến cái kia người hầu thân ảnh. Từ trước hắn vô luận đi ra ngoài bao lâu, đến lúc trời chạng vãng, đều là sẽ trở về. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Bị mặt khác thiên tộc nhân vi khó khăn. Hắn hơi hơi thẳng thắn phía sau lưng, hơi mỏng tiên y đem mảnh khảnh thân bối căng thẳng. Không biết qua bao lâu, màn đêm buông xuống, trăng tròn xuất hiện ở Giao Hoa Điện phía trên, mượt mà cực đại, ánh trăng sái lạc xuống dưới, cùng không trung màu tím cánh hoa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Mật mật lông mi nhẹ rũ, chẳng lẽ sẽ không lại đến sao? Hắn lẩm bẩm tự nói. Lại vào lúc này bỗng nhiên một cái mơ hồ thân ảnh lung lay ở chân núi xuất hiện. Chính hướng tới thềm đá hướng Giao Hoa Điện tới. Người nọ tựa hồ rất mệt. đi hai bước bò hai giai, sau đó ngồi xuống thở dốc nghỉ ngơi. Lúc sau lại lặp lại kể trên hành vi, thiếu niên lập tức từ trên tường đá nhảy xuống tới, chuẩn bị xuống núi đi tiếp, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được bước ra bước chân, hạ thềm đá. Tiền vệ ở Trung Hoàng Điện lá mặt lá trái ban ngày, thật vất vả tìm một cơ hội ra tới, vội vàng ném ra chung quanh nhãn tuyến lặng lẽ trở về Giao Hoa Điện. Nhưng thật sự là quá mệt mỏi, liền bò cái sơn đều đi mau bất động. Sớm biết rằng lúc trước nên học một chút ngự kiếm phi hành. Từ trước sư tôn cái gì cũng không giáo sao. Hắn thở phì phò phản thân ngồi ở thềm đá thượng ngửa đầu nhìn trời. Lại vào lúc này một thanh âm từ đầu thượng truyền đến. Người nếu muốn học ngự kiếm phi hành, ta có thể giáo ngươi. Tiền vệ hoảng sợ, vội xoay người xoay lên. Là thiếu niên sư tôn. Hắn không có vấn tóc, tiết trắng tóc dài khoác ở sau người. Theo gió hơi hơi phất động, màu xám nhạt đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Thần sắc tuy rằng lãnh đạm, lại cực kỳ trịnh trọng chuyện lạ. Từ trước Yến Trần Sư Tôn không giáo, tiểu Yến Trần Sư Tôn giống nhau đều dạy cho hắn. Tiền vệ trong lòng ấm áp, thập phần ôn nhu nở nụ cười. Đa tạ điện hạ, chỉ tiếc ta thượng vô kiếm, chỉ có thể giáo ngươi khẩu quyết. Tiểu Yến Trần Sư Tôn tự trụ trời ra đời sau liền đi tới Phượng Kệ Sơn. Không còn có đi qua địa phương khác, cũng không có đúc chính mình kiếm. Tiền vệ ánh mắt sáng lên. Vội từ túi chữ vật móc ra một thanh ám màu xanh lá trường kiếm. Điện hạ có thể dùng cái này. Tiểu Yến Trần ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía tiền vệ trong tay kia thanh kiếm. Thân kiếm toàn thân xanh biếc, giống như rừng trúc lục trúc, tinh oánh dịch thấu, mặt trên có kim sắc hoa văn xoay quanh ở chuôi kiếm. Thập phần tú nhã, hắn duỗi tay nắm quá trong nháy mắt, kiếm phảng phất một lần nữa bị đánh thức. Thế nhưng lập tức nở rộ ra một đạo quang mang, theo sau ẩn ẩn tỏa sáng, một lần nữa sống lại đây. Đây là, nó kêu hàm quang bích nguyệt kiếm, là từ trước ta sư tôn pháp khí, đã là ngươi sư tôn pháp khí. Vì sao mượn ta? Tiền vệ ánh mắt hơi hơi chớp động, trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, đã xảy ra rất nhiều chuyện, thấy hắn không muốn nói thêm, tiểu sư tôn cũng vẫn chưa hỏi lại. Hắn nắm kiếm lăng không lung lay mấy chiêu, phát hiện này kiếm thế nhưng thập phần sưng tay. Ngự kiếm phi hành chi thuật quan trọng nhất đều không phải là ngự kiếm, mà là ngự linh lực. Kiếm chỉ là môi giới, chỉ có đem linh lực ở thân kiếm thượng vận chuyển thích đáng, mới có thể đằng vân giá vũ. Hắn dứt lời, trường tụ chợt đến phất một cái. Trong tay hàm quang bích nguyệt kiếm bỗng nhiên lăng không dựng lên, huyền phù ở giữa không trung chỗ, đuổi linh hoàn vật, lấy linh dung hối, khởi, theo tiểu sư tôn một đạn khẩu quyết, kiếm thế nhưng giống có được linh hồn dường như linh động không thôi. Nó bỗng nhiên thượng phù, bỗng nhiên giảm xuống, lại thường thường bay đến hắn bên người vờn quanh ba bốn vòng. Theo sau hắn mũi chân một chút nhảy lên thân kiếm, đối với tiền vệ nói, người trước đi lên. Ta mang ngươi phi hành. Đa tạ điện hạ. Tiền vệ lập tức nắm lấy cổ tay của hắn, mượn lực chạm thượng hàm quang bích nguyệt kiếm. Bởi vì thân kiếm cũng không trường, hai người dựa đến cực gần. Tiểu sư tôn so tiền vệ lùn rất nhiều. Tiền vệ đứng ở hắn duỗi tay, đôi tay vô pháp đỡ eo, chỉ có thể giống kỵ mô tô dường như đem đôi tay đáp ở trên vai hắn. Tiểu sư tôn màu trắng phát ra từ hắn mờ u bàn tay xẹt qua. Một cây, một tia, tiền vệ ngửi được trên người hắn có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Cùng từ trước mùi thơm của cơ thể bất đồng, này cổ thanh hương càng thanh nhã, ôn hòa, tinh tế, phảng phất liền ở quanh hơi thở. Tán chi không đi, điện hạ xuất phát đi. Gâu, hảo, tiểu sư tôn điều khiển linh lực. Dưới chân kiếm liền lập tức huyền phù tới rồi trên không. Theo thềm đá một đường hướng lên trên, hướng tới Giao Hoa Điện đi. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 35, hoàng tử mất tích, người sư tôn. từ trước cũng cho ngươi cọ qua dược sao? Này một đêm, Tiền Vệ Quang ngã mười mấy trò ăn cướp, rõ ràng đồng dạng là cùng nhau học ngự kiếm phi hành. Thiên tộc người thật giống như sinh ra đã có sẵn dường như. Vô luận là chú pháp vẫn là linh lực, vận dụng đều so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Tiểu sư tôn chính mình cũng nói, chưa từng có nắm quá kiếm, nhưng ngự kiếm năng lực so với ai khác đều cường. Chẳng lẽ là nguyên thần thượng còn mang theo kiếp trước rất nhỏ ký ức? Tiền Vệ liền thảm nhiều. Hắn vì học tập ngự kiếm quăng ngã không biết bao nhiêu lần. Eo đau bối đau, toàn thân đều là thương. Hắn ghé vào trên giường. Bên cạnh là túi trữ vật dư lại một ít linh dược. Cánh tay cùng trên chân miệng vết thương đều đã mạt qua. Nhưng phía sau lưng hắn thật sự với không tới. Phòng trong gương đồng thực ám. Miễn cưỡng có thể chiếu đến ra miệng vết thương vị trí. Tiền Vệ duỗi vài lần tay. Liền cái biên đều đồ không thượng. Liền ở hắn có chút nhụt chí. Cũng không quay đầu lại xem gương đồng. Chuẩn bị bằng trực giác chuẩn bị tùy tiện đắp một chút thời điểm. Có một đôi tay bỗng nhiên phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Tiền Vệ cả kinh, đột nhiên quay đầu. Điện hạ, là tiểu sư tôn, đừng nhúc nhích. Tiểu sư tôn mặt mày tinh xảo buông xuống. Trắng nõn ngón tay thượng dính màu xanh thẫm chữa thương linh cao. Nhẹ nhàng mạt sát ở hắn trên lưng. Tiền Vệ phản xạ có điều kiện run run. Không biết vì cái gì. Đương hắn lòng bàn tay dính dược xúc thượng hắn phía sau lưng thời điểm. Luôn có một ít xấu hổ. Tiểu sư tôn mặt thực nghiêm túc. Tiền Vệ sát không đến miệng vết thương mỗi một chỗ đều tinh tế tô lên dược. Tiền Vệ thật sự có chút khiêng không được như vậy không khí. Nhanh chóng đem mở ra quần áo một lần nữa thu trở về. Cầm cổ áo. Điện hạ, này đó đều là tiểu thương. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Ân, thấy hắn khép lại quần áo. Tiểu sư tôn cũng không hề tiếp tục thượng dược. Hắn đem trong tay kia hộp màu xanh thẫm linh dược đưa tới Tiền Vệ trước mặt. Biểu tình đạm nhiên bình tĩnh. Đây là dùng linh thực nghiền ma điều phối mà thành. Khép lại miệng vết thương sẽ mau thượng rất nhiều. Đa tạ sư tôn, Tiền Vệ trực tiếp lên tiếng. Liền duỗi tay đi lấy. Lại không ngờ hắn những lời này làm tiểu sư tôn rõ ràng ngẩn ra. Nắm linh dược tay cũng hơi hơi nâng lên. Bởi vì Tiền Vệ là ngồi. Tiểu sư tôn là đứng. Hắn lại cử cao tay. Tiền Vệ hoàn toàn với không tới. Làm sao vậy? Ngươi sư tôn, từ trước cũng cho ngươi cọ qua dược sao? Xong rồi, hắn vừa rồi nói sai, Tiền Vệ đột nhiên phản ứng lại đây. Có chút không được tự nhiên gãi gãi đầu, cũng không hảo biện dài. Liền đáp, là, đúng vậy, ta sư tôn đãi ta thực hảo. Ta hiểu được, tiểu sư tôn đem linh dược lập tức đặt ở đầu giường thượng. Không có lại ở trong phòng dừng lại. Nếu như thế, chính ngươi thượng dược đi. Hắn tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng cũng không biết rốt cuộc nơi nào không cao hứng. Liền như vậy rời đi phòng. Tiền Vệ không hiểu ra sao. Một cái thượng dược công phu, giống như sư tôn cùng hắn lại sinh ra ngăn cách. Rõ ràng phía trước ngự kiếm phi hành thời điểm chơi đến khá tốt. Ai, tiểu hài tử thật khó mang. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiền Vệ đã đi xuống sơn. Bởi vì Trung Hoàng Điện bên kia còn có một cái khó hầu hạ tiểu vai ác. Hắn sợ chính mình dừng lại ở Giao Hoa Điện lâu lắm, dễ dàng bị hắn nhớ thương thượng tìm phiền toái. Vội vội vàng vàng đuổi tới Trung Hoàng Điện, lại phát hiện bên trong đã loạn làm một đoàn. Không hảo, điện hạ không thấy, ngoài cửa sổ có yêu thú giấu chân. Yêu thú như thế nào sẽ xuất hiện ở Phượng Kệ Sơn? Mau, mau tìm người. Động phủ người hầu đều gà bay chó sủa, liều mạng hướng khắp nơi khuếch tán. Tìm kiếm cái gì? Tiền Vệ ngơ ngẩn. Lịch Uyên hoàng tử mất tích. Hắn ngăn lại một cái tiên tử dò hỏi. Kia tiên tử gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Là đêm qua mất tích. Điện hạ đi ngủ khi không thích có người ở bên người hầu hạ, cho nên chúng ta liền đều ở ngoài điện. Thông thường buổi sáng khi điện hạ đều sẽ đúng giờ tỉnh lại tu luyện. Nhưng chúng ta ở ngoài cửa đợi hồi lâu, điện hạ cũng không từng truyền triệu, bởi vì Lịch Uyên hoàng tử từ trước đến nay âm tình bất định. Bên ngoài người hầu cũng không dám tùy tiện quấy rầy, liền vẫn luôn chờ, thẳng đến có người phát hiện trong điện tựa hồ liền tiếng hít thở đều không có. Lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, đánh bạo vào trong điện, phát hiện bên trong sớm đã rỗng tuếch, chỉ có tẩm điện nội một phiến cửa sổ mở ra, bên ngoài có một trường xuyến dấu chân, đi thông phượng kệ sơn sau núi, kia dấu chân lại không phải điện hạ, như là yêu thú, tiên tử run run rẩy rẩy, tiền vệ nhăn nhăn mày, theo nàng nói tiến vào tẩm điện nội, quả nhiên thấy bên trái có một phiến rộng mở cửa sổ. Hắn tiến lên đi theo cửa sổ ra bên ngoài xem, mặt đất có một loạt lầy lội dấu chân, kia dấu chân phi thường đại, không phải nhân loại sở hữu, đảo như là ngưu đề, bốn chân, chẳng lẽ là Lịch Uyên hoàng tử tọa kỵ? Không, không đúng, Lịch Uyên hoàng tử tọa kỵ là một đủ, này quả nhiên là mặt khác yêu thú sao? Quảng cáo, cách chương.